nhỏ nhã như anh, dù có trong phòng bếp cũng vẫn mang khí chất nổi bật cao quý như tôn vương. Góc truyện audio.com, một chiếc áo sơ mi trắng kinh điển, tay áo tùy ý sắn lên trên vài lớp, rõ ràng chỉ là một chi tiết nhỏ lại tăng cho anh thêm vài phần mị lực mê người. Chiếc quần dài sẫm màu bên dưới ôm lấy đôi chân dài của anh, làm cho từng đường nét của anh càng trở nên cao lớn, hoàn mỹ hơn. Anh đứng trong phòng bếp, nho nhã cao quý, như một chàng hoàng tử biến thành, hiển nhiên là không để ý đến thứ gì khác. Nhưng, không thể không thừa nhận, một nam nhân tôn quý như vậy, chỉ đơn giản là đứng ở đâu cũng lại là một phong cảnh khiến người khác không thể rời mắt đi đâu được. Cách chương.